Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570. Viên mãn thiên vận kỳ lân lôi. Vạn hồn thuật, trung giai đạo thuật, đối với trung đẳng thánh địa hồn tông mà nói, vạn hồn thuật 10 phần chân quý, mà chỉ có trưởng lão cùng chân truyền đệ tử có tư cách tu luyện vạn hồn thuật. Những người khác đều không có tư cách. Mà, cho dù là trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, đều cần nhất định điểm cống hiến vừa mới có thể đổi lấy vạn hồn thuật. Hoàn chỉnh vạn hồn thuật, cho dù là trưởng lão thân phận, đều cần không ít điểm cống hiến. Chỉ có lục đại trưởng lão cùng đệ nhất chân truyền, được hoàn chỉnh vạn hồn thuật. Tầm thường trưởng lão, như đừng từ nơi này giống như, cũng chỉ là được tàn khuyết vạn hồn thuật thôi. Hồn tông tu sĩ, tu luyện chi pháp đặc thù, đối với Tần Phong mà nói, chủ yếu làm dò xét thủ đoạn vạn hồn thuật, ở hồn tông tu sĩ trước mặt, có kỳ lạ công dụng, thậm chí, có thể lấy vạn hồn thuật khống chế người khác. Vạn hồn thuật, có thể nói là hồn tông chấn tông đạo thuật một trong. Giao ra vạn hồn thuật, điểm này căn bản không thể, ngông cuồng. Hùng trầm trầm giọng một uống, vạn hồn thuật chính là ta hồn tông chấn tông đạo thuật. Các hạ muốn vạn hồn thuật, là khiêu khích ta hồn tông. Quách Hà ánh mắt trầm xuống. Khiêu khích, Tần Phong nhàn nhạt nói, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Quách Hà, Triệu Nhất Trì đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hồn tông, Thương Châu một cái duy nhất trung đẳng thánh địa. Luận địa vị, luận thực lực, chính là Thương Châu bên trong cường đại nhất. Cho dù là toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, có thể vượt qua hồn tông thế lực, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nếu nói là vững vàng vượt qua hồn tông, e sợ chỉ có Ma Đao Tông một cái thế lực. Muốn chết, Hùng Trầm tính khí nhất là nóng nảy. Nghe được Tần Phong nói như vậy, trực tiếp lựa chọn động thủ. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, một luồng mênh mông bạo liệt lực lượng tự thân trên bộc phát ra. Khủng bố lực lượng nương theo lấy hắn một quyền oanh kích mà ra. Hư không chấn động, bá đạo tuyệt luân quyền kính như cổ lão chiến thần kinh thiên động địa một quyền. Kinh thiên động địa, đối mặt như vậy bá đạo, cường hãn một quyền, Tần Phong biểu hiện ung dung không vội, trong lòng đề lên lòng cảnh giác. Đối phương dù sao cũng là một tên đạo linh cảnh tu sĩ, cũng không phải là người bình thường. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể lăn, hùng hồn, ngưng chìm chân nguyên lưu chuyển lên toàn thân, kích thích thân thể mỗi một cái kinh mạch, ngập trời chiến ý tự thân trên bộc phát ra, như núi lửa bạo phát, đồng dạng là một quyền. Tần Phong cú đấm này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa cực hạn quyền pháp đại đạo. Một quyền ngơ ngác lấy ra, đón nhận Tây Công Thần một quyền, oanh, xé tan, bầu trời như là tê liệt. Khủng bố lực lượng giao chiến phía dưới, sản sinh từng đạo khí lưu hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Ở trong hư không lưu lại một đạo đạo khí lưu dấu vết. Hùng Trầm thân thể loáng một cái, liên tiếp lui về phía sau mà đi. Khóe miệng chảy ra máu tươi, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, biểu hiện kinh ngạc, hắn lực lượng, ở hồn tông bên trong thế nhưng là nổi danh cường đại. Trừ tông chủ ra, không người có thể về mặt sức mạnh vượt qua hắn, nhưng bây giờ, lại bị trước mắt tu sĩ cho thật lùi. Trước mắt tu sĩ quyền kính như vậy, cuồn cuộn, hung mãnh như vậy, giống như là đối mặt thiên quân vạn mã giống như vậy. Cực kỳ kinh người, mà Hùng Trầm cảm ứng được đối phương quyền pháp, tinh diệu vô thượng, tâm ngầm mà đấm chết voi, nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng ẩn chứa quyền pháp đại đạo tinh túy. Tần Phong mặc cho sóng khí trùng kích thân thể như Thái Sơn, lù lù bất động, nhàn nhạt mắt nhìn Hùng Trầm. Đối với Hùng Trầm thực lực có mấy phần phán đoán, đạo sơ kính tiền kỳ. cùng so với ban đầu ở Nguyên Thủy Bí Cảnh nhìn thấy Ma Đao Tông đạo linh cảnh tu sĩ còn muốn yếu hơn không ít. Tuy nói Tần Phong lần này vẫn chưa vận dụng Thiên Mệnh Thông Thần Thuật, nhưng Tần Phong bây giờ thực lực thế nhưng là cực kỳ không kém. Trên tu vi đã đạt đến đạo sơ kính viên mãn cảnh giới, tùy thời có thể lấy bước vào đạo linh cảnh tầng thứ. Chân nguyên trong cơ thể càng thêm hùng hồn, càng thêm ngưng luyện, không ngừng hướng về đạo nguyên chuyển hóa. Thiên tâm đạo thể tồn tại, vô lượng thương minh quyết cung cấp hùng hồn cực kỳ chân nguyên, hoàn toàn không kém hơn đạo linh cảnh tu sĩ. Viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo, để hắn hầu như có thể không nhìn đại bộ phận đạo linh cảnh tu sĩ công kích. Thiên mệnh thông thần thuật tu sĩ dùng Tần Phong thần hồn vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều nhân tố ảnh hưởng bên dưới, Tần Phong mặc dù chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính viên mãn tu sĩ, nhưng gốc gác bên trên hoàn toàn không thua với một tên đạo linh cảnh trung kỳ, thậm chí còn đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Như vậy trạng thái phía dưới, hơn nữa đạo công cường đại, vượt qua hùng trầm tự nhiên là dễ như ăn cháo. Hồn Tông nói thẳng ra chỉ là một cái trung đẳng thánh địa thôi, luận gốc gác chỉ sợ cũng chỉ là so với Đại Hạ Hoàng Thất cao hơn một chút thôi. Đáng ghét, bị Tần Phong nhất kích cho đẩy lùi, hùng trầm trong mắt càng ngày càng hung lệ. Hắn bước ra một bước, trên thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng hung tàn. Nguyên bản cao 2 mét thân thể càng thêm khôi ngô cường tráng, đảo mắt công phu chính là đã hóa thành 10 mét cự đại đề bạt. Trên thân từng khối bắp thịt nổi lên đi ra, giống như là cầu long chiếm giữ. Một đôi mắt huyết quang lấp lóe, đầy dẫy vô biên tàn nhẫn khí tức. Rõ ràng nhất là hùng trầm mặt ngoài thân thể lông tóc điên cuồng sinh trường, thời gian nháy mắt chính là hóa thành một con dường như hắc hùng đồng dạng quái vật. Hắn hung lệ con người khóa chặt ở Tần Phong trên thân, ngoác miệng ra giống thanh âm ầm ầm như cửu thiên nổ vang, giống như yêu vương nộ hống, vô hình thanh âm hóa thành có hình dạng âm ba, từng tầng sóng âm trùng kích hướng về Tần Phong, giống như là sóng biển. Tần Phong bình tĩnh nhìn chăm chú lên âm ba trùng kích, ánh mắt khẽ động. Hắc hùng đại đạo, chuẩn xác mà nói hẳn là hùng hồn đại đạo. Cái này một tên hồn tông tu sĩ đại đạo cực kỳ đặc thù, lĩnh ngộ một con cổ lão hắc hùng tinh đại đạo, ẩn chứa cường đại huyết mạch, hoàn toàn không kém gì Nguyên Thủy Ma Viên chờ huyết mạch. Hắn đem đại đạo chi lực hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, để tự thân mượn dùng cổ lão hắc hùng tinh bộ phận uy năng, từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng. Như vậy lực lượng để hùng trầm thực lực miễn cưỡng đạt đến đạo linh cảnh tiền kỳ tầng thứ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, lực lượng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Trong mắt hắn bắn ra một tia chớp lực lượng, một luồng mạnh mẽ thần thánh lôi điện chi lực mãnh liệt nhảy lên trong hư không, tai họa khí tức tại này cỗ lôi điện chi lực phía dưới chạy trốn, hủy diệt. Tần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, một con lôi điện chi lực nhảy nhót, trông rất sống động thân hình, tùy ý bạo phát lôi điện chi lực, từng đạo lôi điện chi lực vờn quanh với kỳ lân trên thân, vô thượng khí tức tràn ngập khắp nơi. Viên mãn trạng thái, thiên vận kỳ lân lôi. Thiên vận kỳ lân lôi chính là một môn trung giai đạo thuật, là Tần Phong ở phiếu miểu đạo cung bên trong lôi pháp điện chiếm được. Vốn chỉ là đạt đến nhập môn tầng thứ, có thể một quãng thời gian tu luyện. Hơn nữa từ Đại Hạ Hoàng Thất Hoàng Sơn Hải Giới được lôi ngưng châu, để hắn đem thiên vận kỳ lân lôi đề bạt đến viên mãn trạng thái. Cái này một môn trung giai đạo thuật, đối với yêu ma tai họa mà nói, uy lực cực kỳ kinh người. Đối với ma tu cũng là như thế, lôi đình diệt thế, kỳ lân trừ ma, lôi điện kỳ lân nhất cước đạp ở âm ba bên trên. Chống lại âm ba trùng kích, xoay người công phu, lại càng là lấy tốc độ kinh người. Trùng kích hùng trầm, ở hùng trầm kinh hãi trong ánh mắt, va chạm ở trên người hắn. Lôi điện chi lực đột nhiên bạo phát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.